Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 3, hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống khó xử này, ngoài việc nở một nụ cười thật CMN tươi ra thì tôi không biết nên làm gì. Trời đất chứng giám, tôi từ đó giờ làm việc tốt bao năm nay lại xui xẻo dính vào anh đẹp trai côn đồ. À, anh ơi, có gì từ từ nói. Tôi đổ mồ hôi hột nhìn anh ta. Ran gõ gõ cây vào tường nhìn con bé nhìn lén kia, xử lý sao đây? Đánh thì hơi phiền, với nhìn đi con nhỏ này sợ tới phát khóc rồi. Nhát thế, tôi sợ hãi không kìm chế được mà hơi rưng rưng nước mắt, ai biết lỡ anh ta thương tình tha thì sao? Bỗng gương mặt bị bàn tay trai sần sờ vào xoa xoa, tôi hơi khựng người lại nhìn anh đẹp trai trước mắt. À, còn khóc luôn kìa, xấu vãi. Ran nhàn nhạt bình luận gương mặt bị nước mắt làm ướt kia. Khóc gì mà dữ thế, hắn dọa tí mà sợ đến vậy rồi. Bé chuột này cũng quá nhát gan đi. Mà mặt con nhỏ này mềm quá như mochi vậy, càng sờ thì như muốn nghiện vậy, hắn nhịn không được mà nhéo mạnh má cô gái trước mắt. Tôi bị anh ta nhéo cái đau mà trợn mắt, mẹ nó, nãy anh ta vừa đánh nhau với người ta đó, ai biết có bụi bẩn vi khuẩn gì không? Tôi được cái làn da này cũng không dễ đâu, 7749 bước skincare chứ đùa, nhưng mà tôi đâu dám lên tiếng, cứ mặc anh ta sờ mặt của mình. Sờ thoải mái đi, miễn tha bà mày con đường sống hu hu. Mặt này mà có sẹo thì hơi phí. Hay vậy đi, cô em hôn anh một cái thì tha cho. Ran cười nhẹ nhìn nhỏ dưới đất. Hắn vốn chỉ trêu đùa son chuột nhỏ này một tí thôi, không nghĩ sẽ hôn thật đâu. Nhưng hắn không nghĩ tới con nhóc này tin sái cổ thật. Má liền bị một nụ hôn chạm vào. Đôi môi nhỏ mềm mại nóng bỏng đụng vào làn da lạnh băng của hắn. Ran hơi mở to mắt nhìn cô gái. Giữa liêm sỉ và mạng thì tôi chọn vế sau. Mẹ nó, mạng quan trọng hơn liêm sỉ ăn được à? Hôn một cái, thấy anh ta hơi ngẩn thì tôi nhân cơ hội cầm túi sách đeo ôm chạy đi. Chứ ở đây lâu thì anh ta đổi ý thì sao, hu hu. Ran nhìn bóng lưng chạy chói chết của cô gái kia, tay thì hơi sờ nhẹ vào má bị hôn. Nhẹ cười một cái, ồ, đáng yêu đấy chứ. Ran cười nhẹ, nhìn xuống đất thì thấy một tấm thẻ rớt ra từ túi của cô gái kia. Cầm lên coi, thì cười cười, Tô Linh à, tên hay đấy chứ. End chương 3, ha ha, nữ chính không có cái gọi là liêm sỉ đâu. Cách chương.